Chương 775, tin chiến thắng. Xuất linh ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trở về trận doanh về sau, để ủ trì hạ nguyệt nhức đầu phiền phức liền xuất hiện. Vô số ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, toàn bộ đều ở cùng làng xương mù nì dạ giao chiến thời điểm bị thương. Mà ủ trì hạ nguyệt nhất phương trong trận doanh, căn bản cũng không có hợp cách gì để liệu nì dạ tồn tại. Cho nên, chi kia ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thương binh, đều cần ủ trì hạ nguyệt một người tới phụ trách. Cứ như vậy, trở về thuộc về trận doanh sau đó, ủ trì hạ nguyệt chỉ là hơi chút khôi phục một ít tinh thần năng lượng cùng trả cờ dạ mà thôi, liền muốn bắt đầu vì những cái này ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thương binh trị liệu thương thế. Nếu không, chi kia ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ bên trong thương binh, rất có thể bởi vì hậu cần vấn đề, tăng càng nhiều hơn thương vong. Cơ hồ là ở mới vừa trở lại trong trận doanh thời điểm, ủ trì hạ nguyệt liền bắt đầu điên cuồng bận rộn lên. Cũng may, những cái này ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thương binh, cơ bản đều là một ít ngoại thương, cho nên ủ trì hạ nguyệt chỉ cần dùng chính mình cường hãn chữa bệnh nhẫn thuật, vì những cái này thương binh trị liệu thương thế, có thể vãn hồi tánh mạng của bọn họ. Nếu như, những cái này ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thương binh, đa số đều là nội thương nói, cái kia ủ trì hạ nguyệt cho dù có mạnh đi nữa chữa bệnh nhẫn thuật, cũng không có vãn hồi tánh mạng của bọn họ. Dù sao, nị dạ trên thế giới trị liệu thương thế, không đơn thuần là cần chữa bệnh nhân thuật, chữa thương dược liệu đồng dạng là vô cùng trọng yếu. Giả như những cái này ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thương binh, đều là nội thương nói, bởi vì chữa thương khí tài, chữa thương thiết bị, chữa thương dược liệu không đủ duyên cớ, rất có thể đa số trọng thương ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thương binh, đều muốn chết thảm tại chiến trường trong. Thế nhưng, coi như những cái này thương binh đều là ngoại thương mà thôi, nhưng là ủ trì hạ nguyệt muốn trị liệu những cái này thương binh, vẫn cần một đoạn thời gian rất dài. Dài như vậy tu dưỡng thời gian, phỏng chừng làng xương mù rất có thể lại phái ra bộ đội tinh nhuệ, đi vào trợ giúp thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến. Dù sao, thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến giống như là làng xương mù lá chắn giống nhau, miễn là thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến bị công phá. Cái kia làng xương mù chẳng khác nào là bại lộ ở tại cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội trước mặt. Cho nên, cho dù là vì cứu lại toàn bộ làng xương mù cao tầng cũng sẽ đề nghị phái ra bộ đội đến đây trợ giúp. Mà Uchiha Nguyệt Nhất Phương Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, lại cần tu dưỡng thời gian lâu như vậy, không phải tương đương với là ở cho làng xương mù thời gian, để bọn họ điều binh khiển tướng sao miễn là thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến tiếp viện đi tới. Cái kia Uchiha Nguyệt phát động lúc này đây chiến tranh, chẳng khác nào là bạch bạch lãng phí hết. Tuy là, Uchiha Nguyệt giết chết rất nhiều làng xương mù nì dạ, thậm chí ngay cả tiền tuyến làng xương mù hổ dù kỳ bộ tộc nì dạ đều toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là, miễn là làng xương mù có trợ giúp đi tới, Uchiha Nguyệt phát động trận chiến đầu tiên đồng dạng coi như là thất lợi, chẳng khác gì là không có thể bán ra thủy quốc báo thù cuộc hành trình bước thứ 2. Ôm ý nghĩ như vậy, Uchiha Nguyệt tâm thái là như thế nào đó không thể nghi ngờ là tức giận vô cùng còn như phẫn nộ đầu nguồn. Uchiha Nguyệt chỉ có thể là tập trung ở Uchiha Phủ Gạ Cụ trên người. Ai nghĩ Uchiha Phủ Gạ Cụ chính là heo đồng đội, lãng phí một lần đẹp cơ hội tốt đâu cho nên. Cho dù là đang vì những cái này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thương binh trị liệu thương thế thời điểm, Uchiha Nguyệt đều ôm tức giận tâm tình, đang vì bọn họ chữa thương. Nhờ có Uchiha Nguyệt chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ rất mạnh, bằng không mang theo tâm tình như vậy vì thương binh chữa thương, những cái này người bị thương thương thế rất có thể không có cách nào được chữa trị tốt. Thế nhưng, coi như là Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thương binh, theo Uchiha Nguyệt trị liệu dần dần giảm thiểu, Uchiha Nguyệt tâm tình cũng hảo bất khởi lai. Bởi vì, mỗi khi Uchiha Nguyệt nhìn Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thương binh khỏi hẳn, tâm tình hơi tốt một chút thời điểm, Uchiha Phủ Gạ Cụ thân ảnh đều sẽ xuất hiện tại Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt bên trong. Càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được tức giận là, mỗi một lần Uchiha Phủ Gạ Cụ đều là mang theo khuôn mặt tươi cười tới. Chỉ cần là chứng kiến Uchiha Phủ Gạ Cụ khuôn mặt tươi cười, Uchiha Nguyệt đều sẽ trở nên càng thêm phẫn nộ, thậm chí ngay cả Uchiha Nguyệt tâm lý đều ở đây âm thầm suy nghĩ, Uchiha Phủ Gạ Cụ, ngươi cũng không biết xấu hổ sao không sai. Uchiha Phủ Gạ Cụ đích thật là không biết xấu hổ, thậm chí ở Uchiha Phủ Gạ Cụ xem ra hắn căn bản cũng không có sai. Hơn nữa, càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được phát điên là, Uchiha phủ gạ củ cảm giác bọn họ trận chiến đầu tiên thắng lợi, là tin chiến thắng tại nơi một lần chiến tranh qua đi không bao lâu. Uchiha phủ gạ củ liền tự mình viết tình báo truyền vào cổ nổ hạ thôn trong, nói ở Uchiha Nguyệt dưới sự xuất lĩnh, chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành công tiêu diệt rất vô số làng xương mù nì ra. Tin tức như thế mới vừa truyền quay lại đến cổ nổ hạ thôn trong, cổ nổ hạ thôn Uchiha nhất tộc cảnh vệ đội liền hết toàn hương phấn lên. Dù sao, ở thủy quốc tiền tuyến cổ nổ hạ thôn nì ra, cũng đều là Uchiha nhất tộc nì ra a nếu thủy quốc tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng, cái kia ở cổ nổ hạ thôn trong Uchiha bộ tộc cũng cảm giác được trên mặt có vẻ vang phải không chỉ bất quá. Ở cổ nổ hạ thôn trong Uchiha bộ tộc chỉ là manh mục chúc mừng tiền tuyến thắng lợi mà thôi. Chân chính có thể nhìn thấu sau khi thắng lợi chân tướng người, ở cổ nổ hạ thôn vẫn là đa số người. Nói thí dụ như, tin chiến thắng mới vừa chuyển quay lại đến cổ nổ hạ thôn 3 ngày sau, thì ủ gạ hỉ ạ xì liền bí mật gặp mặt xì mù dạ đàn rộ. Nhìn thấy xì mù dạ đàn rộ tâm tình rất là không tệ, thì ủ gạ hỉ ạ xì đồng dạng cười đi tới xì mù dạ đàn rộ trước mặt, cười nói ra, đàn rộ đại nhân, ngươi hài lòng, là bởi vì tiền tuyến tin chiến thắng sao không sai. Hì ạ xì, ta vui vẻ thật là bởi vì tiền tuyến tin chiến thắng nghe được hì ủ gạ hì ạ xì lời nói về sau. Xì mù dạ đản dồ khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Nói ra, muốn không phải ủ trí hạ phủ gạ cụ tập kết ủ trí hạ bộ tộc bộ đội, phòng trừng tiền tuyến. Không thể truyền đến như vậy tin chiến thắng đây. Cái này cũng chứng minh, ủ trí hạ phủ gạ cụ đi trước tiền tuyến. Căn bản là không đạt được trợ giúp vũ trì hạ nguyệt tiểu quỷ kia hiệu quả. Tin chiến thắng thực sự là nực cười, chỉ cần là người biết là có thể nhìn ra, vũ trì hạ phủ gạ củ hoàn toàn là liên lụy vũ trì hạ nguyệt tiểu quỷ kia bằng không. Thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến, phòng trưng đã bị công phá vừa nói, xí mù dạ đạn rồ chậm rãi thu nạp bắt đầu khuôn mặt tươi cười, ngược lại ngưng trọng nhìn về hì ủ gạ hì ạ si, nói ra, bất quá, hì ạ si. Tuy là Uchiha phủ gạ cụ là cản trở tồn tại, nhưng Uchiha Nguyệt tiểu quỷ kia cũng không thể coi khinh á hầu như lại là một cái ngăn cơn sóng dữ. Uchiha Nguyệt coi như là lấy lực lượng của chính mình, chiến thắng làng xương mù phái đi tiền tuyến nhị dạ bộ đội. Cho nên nói, Uchiha Nguyệt tên tiểu quỷ này, chúng ta nhất định phải chú ý, ngươi có biện pháp gì tốt sao nói một chút coi ha hả, đàn dô đại nhân. Ta chính là bởi vì truy hệ nờ na y tới xỉ mù dạ đàn rổ vừa dứt lời, hì ủ gạ hì ạ xì liền cười khôi phục nói, đàn rổ đại nhân, ngươi xem ủ chỉ hạ bộ tộc ở tiền tuyến biểu hiện tốt như vậy, là không phải có thể phái thêm ra một ít bộ đội đi vào trợ giúp đâu lúc này, chúng ta cổ nổ hạ thôn nỉ dạ số lượng phải không rất nhiều nhưng là trong thôn còn có cảnh vệ đội. Thành viên ở A nếu là đem chúng ta thôn cảnh vệ đội phái đến chiến trường đi. Há lại không phải có thể vì Uchiha Nguyệt tăng một ít lực lượng đâu còn như trong thôn cảnh vệ đội công tác, không bằng trước hết giao cho chúng ta hỉ ủ gạ bộ tộc, như thế nào chúng ta hỉ ủ gạ bộ tộc, hoàn toàn có thể gánh chịu nổi trách nhiệm như vậy đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.